Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô phải làm người hầu cho các chị, ngày đêm làm việc vất vả nhưng không nhận được đồng lương nào. Cuộc sống của cô cơ cực như vậy, nhưng vẫn cảm thấy các chỗ ăn chỗ ở vẫn tốt hơn là ở bên vệ đường như lúc xưa. Cô làm việc kể cả khi trời lạnh buốt đến chai cả hai tay cũng không được ăn uống đầy đủ. Như những cô ả bán hoa ở lầu xanh, không những vậy cô còn bị ức hiếp, đe dọa và canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Khi cô đã lớn, người phụ nữ này liền đem cô đi tiếp khách. Người đầu tiên của cuộc đời cô chính là một tên đàn ông lớn tuổi nhiều tiền. Cô vô cùng đau khổ, nhưng đành phải phó mặc cuộc đời của mình cho số phận an bài. Chỉ trong một thời gian ngắn, dựa vào nhan sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà ông trời đã ban phú, cô gái nhỏ ngày nào đã trở thành hoa khôi của lầu xanh, được biết bao nhiêu đàn ông săn đón và thèm khát. Cô cứ nghĩ cuộc đời mình đã thay đổi, cho đến khi cô biết mình bị mắc bệnh nan y. Cả người cô đều xuất hiện những mụn nhỏ chi chít trông rất đáng sợ, dung nhan từ đó cũng bị hủy hoại. Bà chủ lầu xanh thấy cô bệnh tật đầy mình, đành lòng vứt cô ra trước cửa lầu xanh, mặc kệ cô sống chết như thế nào. Căn bệnh vì thiếu điều kiện sống sạch sẽ mà ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cô gái vì quá đau buồn và uất hận trong lòng nên đã nằm chết cục ngay bên đường, ở chỗ năm xưa cô và mẹ từng sống. Xác của cô cứ nằm đó, mặc cho lũ chuột và côn trùng cứ đến mổ xẻ. Nhiều người đi đường thấy thương cho hoàn cảnh đáng thương của cô, liền mang cô bỏ vào chiếu rồi đem vào bìa rừng. Nhưng số phận cô vẫn như mẹ mình, bị ném vào hố chôn tập thể không hương khói. Cô vì thiếu thốn tình thương cũng như biết được sự cô đơn trên cuộc đời này đáng sợ như thế nào, nên vẫn quẩn quanh ở xương san, mang những linh hồn cô đơn cùng cảnh ngộ với mình về nhà, chung sống như người thân. Câu chuyện của cô đã làm động lòng những vị thầy pháp này. Tiểu Giang rơi lệ nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm và đầy trìu mến, hiểu được khổ tâm trong lòng cô. Còn sư phụ Cương, ông chỉ khuyên cô và mọi người ở đây nên đi đầu thai siêu thoát, tìm cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô mà nữ kia biết mình không thể ở lại đây lâu được, đành phải chào từ biệt người đàn ông mà cô yêu. Cả hai ôm nhau khóc, thề non hẹn biển cho một tình yêu trọn vẹn ở kiếp sau. Khi nàng nghe cũng cảm động, biết là đã xong xuôi nhiệm vụ, sư phụ Cương liền sai Tiểu Hảo dùng pháp thuật mở cửa âm dương, đưa những linh hồn này về suối vàng, đợi ngày đầu thai làm một kiếp người tốt đẹp hơn. Tiểu Hảo lập tức nghe lời sư phụ, anh cắn mạnh vào tay mình, khiến cho máu từ trong tay chảy ra, rồi dùng nó làm bùa phép, vẽ một cái vòng tròn trên sàn, rồi bắt đầu ngồi im đọc chú. Sau khi đọc xong câu thần chú của mình, Tiểu Hào liền trưởng vào hình tròn máu vừa vẽ dưới đất. Một tiếng sét to vang lên ở bên ngoài, cả căn nhà bỗng sung lên như có lở đất. Một hình tròn lớn được mở ra, bên trong tối đen và sâu hun hút. Một lực hút vô hình nào đó đã khiến cho những hồn ma ở đây bay lên và lao về phía vòng tròn. Trước khi đi, cô ma nữ không quên dặn dò người thanh niên phải sống hạnh phúc và phụng dưỡng mẹ già thật tốt, chờ đợi cô đầu thai. Trong sự tiếc nuối, hai người nhìn nhau đi về hai thế giới tách biệt vô cùng đau khổ. Người thanh niên vì thương người vợ ma mà bấy lâu nay mình đã ở bên cạnh, mà không nỡ nhìn cô đi về nơi chính suối, cứ quyến luyến không chịu. Sư phụ Cương thấy vậy, đành phải ra sức an ủi và khuyên nhủ anh. Anh quỳ thục trên đất, van xin sư phụ Cương tìm cách để hai người có thể bên nhau. Nhưng theo đúng quy luật, người âm người dương không thể chung sống cùng nhau được. Chính vì vậy anh phải về nhà phụng dưỡng cho mẹ. Còn về tình yêu, nếu hai người có duyên nợ, ắt hẳn kiếp sau sẽ gặp lại nhau. Biết không thể làm trái được số phận, người thanh niên đành đau lòng nghe theo lời sư phụ Cương. Ông làm phép cho hồn anh không bị ma quỷ trèo kéo, rồi sai Tiểu Giang dùng chuông dẫn đường đưa anh quay trở về nhà. Trong lúc đó, Tiểu Hào phải đi theo sư phụ Cương lên đường, đến nơi nhận nhiệm vụ tiếp theo. Hai người phải vào rừng, rồi đi lên đỉnh núi cao, đến một ngôi đền cổ nằm sâu tít trên đỉnh núi. Vì đường dốc và hiểm trở, sư phụ Cương không thể di chuyển bằng xe lăn, nên Tiểu Hào đành phải để ông lên một tấm ván gỗ, rồi cõng lên lưng, vất vả leo lên cao. Con đường dài ngoằn, có đổi dốc vô cùng lớn, một người khỏe mạnh đi đã khó khăn, mà tốn rất nhiều sức lực, chứ đừng nói gì tới một người đang cõng một ông lão trên lưng như là Tiểu Hào. Trên đường đi, hai thầy trò đi ngang qua một khu rừng sâu, Không biết nơi này đã từng xảy ra chuyện gì mà không khí vô cùng u ám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net